Chương 626, âm nhạc cương thi. Chương 626, âm nhạc cương thi Nam Sương, tỉnh Giang Tây tỉnh Lỵ Thành Thị. Nơi Trường Giang lấy Nam, thủy bộ giao thông phát đạt, tình thế hiểm yếu. Nơi này có thiên hạ chứ danh Đằng Vương Các, Vương Bột một thủ Đằng Vương Các tự nghe tên thiên hạ. Ta áo Tam Giang mà mang Năm Hồ, không rất kinh mà dẫn Âu Cảng Hoàn Mỹ giải thích ra nó vị trí địa lý. Mà ở năm 1927, cũng chính là sang năm, đem sẽ bùng nổ khởi nghĩa Nam Sương. Càng La ra đời thứ nhất chi độc lập lãnh đạo nhân dân quân đội. Đương nhiên, hiện tại có hạ si mà kỳ tủ như vậy nội dung vợ kịch máy nghiền, cái này thời không đến cùng sẽ phát sinh cái gì vẫn là một tân số. Nam Sương thành phố chính là hạ si mà kỳ tủ đích đến của chuyến này. Mà cựu thuốc sư đệ kiếm sống địa phương, vừa vặn ở Nam Sương phụ cận một thị trấn nhỏ, vừa vặn tiện đường. Này ngược lại là thật sự rất gấp đúng lúc. Còn chưa vào trấn nhỏ, cách thật xa liền thấy đến hai cái hơn 20 tuổi dáng dấp người trẻ tuổi trốn ở dưới bóng cây. Buồn bực ngán ngẩm một bên thu cỏ dại một bên dướn cổ lên nhìn xung quanh. Nhìn thấy có xe ngựa lại đây, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, sau đó lập tức lại ảm đạm xuống. Thu hồi ánh mắt thầm thì. A Cường, ngươi nói đây cũng là nhà ai đại lao ra hồi hương thăm người thân vẫn là sao? Thật là thần tuấn hai thất liệt mã, tướng mạo thật xinh đẹp lại thần tuấn cu nở dê, chuyện không liên quan ngươi. A Hào vẫn là an tâm lưu ý trên đường động tĩnh đi. Nếu là một không chú ý đem sư bá cho lọn, lần này sư phụ cần phải tàn nhẫn tàn bạo chúng ta một trận không thể. Tựa hồ là nghĩ tới loại kia khủng bố cảnh tượng, hai người cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. Lúc này, từ trên xe ngựa truyền ra cựu thúc hỏi dò, A Hào, A Cường, hai người các ngươi ở cửa trấn làm gì thanh âm này? Hai người trẻ tuổi cùng nhau quay đầu nhìn trên xe ngựa tâm kia quen thuộc mặt, kinh ngạc hô to, sư bá từ trên xe ngựa nhô đầu ra, cựu thúc trong giọng nói đều mang theo đắc ý ý tứ hàm xúc. Làm sao, hai cái tiểu tử mới mấy năm không gặp liền nhận không ra ta? Đương nhiên không phải. Chúng ta kia có thể quên sư bá ngài a, chỉ là như thế tinh xảo xe ngựa sư phụ không có mang chúng ta ngồi qua, có chút kinh ngạc mà thôi. Bị kẻ địch đồ đệ tán thưởng, tốt mặt mũi cựu thúc cao hứng hầu như không ngậm mồm vào được. Này quá cho mặt nhi. Bất quá A Hảo cùng A Cường hai người dáng dấp cung kính ngược lại làm cho hắn một hồi lâu kỳ quái. Mấy năm không gặp, hai người các ngươi khỉ con ngược lại tiến bộ không ít, so với trước đây có lễ phép hơn nhiều. Ma ma điệu tên kia thu dô ý hai cái đồ đệ tốt. Hai người lặng lẽ đối diện một lần. Gái đầu cười khúc khích nói, kha kha kha kha, người đều là sẽ trưởng thành. Nhìn đến cựu thúc cùng hai người chuyển động cùng nhau, hãy ạ si mà kỳ tủ trong bóng tối cười trộm. Một cái tốt mặt mũi, đụng với hai cái không biết xấu hổ liều mạng khen tạo. Cảnh tượng ngược lại vô cùng thú vị. Lẫn nhau giới thiệu một phen, thu hoạch hai tiếng lâm trưởng môn sau. Ở Hào, Cường hai người dưới sự hướng dẫn đi trước trong trấn ma ma địa trụ sở vẫn là nghĩa trang ma ma địa, đồng dạng là Mao Sơn đệ tử, là cựu thúc sư đệ. Năm đó cùng cựu thúc hai người nháo mâu thuẫn, cho nên đến Giang Nam vùng này tự lập môn hộ. Chủ yếu phục vụ phạm vi ở Giang Tây, có lúc cu nở dê hướng về Hồ Nam đi một lần. Suýt chút nữa quên nói. Hán nghiệp vụ là tiếng tăm lừng lấy đuổi thi vừa tới nghĩa trang cửa ra, A Hào liền la lớn, sư phụ, sư phụ. Sư bá đến đây còn dẫn theo cái lâm trưởng môn lại đây, hạ sĩ mà kỳ tủ suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, này lời nói nghe làm sao như thế khó chịu, lẽ nào tiểu gia ta là hoạt động nhân tiện thương phẩm hay sao? Hô cái gì gọi, bình thường liền dạy các ngươi muốn thường xuyên chú ý dưỡng thần tu tâm, đều quên hết không phải là cái sư bá sao, trời sập xuống cu nở dê cho ta an ổn đứng theo. Quái gở quát lớn tiếng hạ xuống, từ giữa đường đi ra một cái mặt ngựa hình người quái không đúng. Là mọc ra một tấm trường mặt ngựa đạo nhân. Một thân thanh bên trong ố vàng đạo bào bí mật góc lên còn có chút rửa không sạch đen kịt đầy vết bẩn. Tóc dài dùng căn chất gỗ búi tóc kéo. Từ kiêng lịch ngậm lao ra trận hình tự do bốn lượn đầu tóc có thể nhìn ra bình thường rất ít thu dọn đến như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Quát lớn đồ đệ hai câu, ma ma địa ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Nhiều năm không gặp. Sư huynh nhìn qua so với trước đây giả mua đi rất nhiều a, bình thường sợ không thể thiếu lao tâm lao lực đi. Ha ha hai tiếng, cựu thúc không chút lưu tình còn lấy màu sắc. Người dù sao muốn lớn lên hướng đi thành thục. Không sánh được sư đệ ngươi trước sau như một tuổi còn trẻ, lôi thôi không hiểu chuyện. Đây là tháng này đến tẩy lần thứ mấy tắm một lần, vẫn là hai lần hơn hai năm không gặp sư huynh đệ, vừa thấy mặt thế nhưng đối chọi gay gắt, mở ra trào phúng hình thức lẫn nhau bạo mánh dược. Ngươi mắng ta tính khí táo bạo tính cách bất thường, ta trào phúng ngươi tâm tính yếu đuối liền cô gái cũng không dám quyết định này. Bát quái nghe được một bên hạ sỉ mà kỷ tù ba người hai mắt tỏa ánh sáng, bất chi bất giác hai vị đạo trưởng ở trong đầu hình tượng càng thêm đầy đặn đứng lên. Cứ việc đây không phải là bọn họ tự nguyện. Thần thương khẩu chiến qua đi. Hồi lâu không thấy hai người cu nở dê một lần nữa quen thuộc đứng lên. Thường nói, đánh là thân, mắng là yêu, yêu đến sâu đậm dùng chân đá. Đây coi như là bọn họ độc nhất trao đổi phương thức. Thân mật xong xuôi, cuối cùng cũng coi như nói tới chính sự. Cựu thúc nghi hoặc dò hỏi, làm sao cảm giác trên chấn bầu không khí có chút ngột ngạt, chẳng lẽ có cái gì yêu tà quái phá vừa nghe này lời nói. Ma ma địa đổ ập xuống hướng về phía hai cái đệ tử mắng to một trận. Hai người này không cố gắng đuổi thi, điều khiển cương thi đánh nhau kết quả làm cho nhiệm bên trong đường ông chủ mất tích. Đợi được ngày hôm trước nhâm lão bản xuất hiện lúc, đã muốn đã biến thành cương thi ở trên trấn tàn phá. Một buổi tối cắn chết 13 người cựu thuốc hít vào một ngụm khí lạnh, sao có thể có chuyện đó, mới vừa thành hình cương thi thi khí cũng không nồng nặc, một ngày có thể hút mấy cái huyết thực luyện hóa đã là thiên phú dị bẩm. Phần lớn ban đầu cắn cá nhân đều sợ ăn no. Này nhâm lão bản thế nhưng ta tờ mở cu nở dê muốn biết tại sao một mực con này cương thi còn cực kỳ tà môn. Ngày hôm qua lúc đối chiến gián chấn thi phủ vô dụng, đào một kiếm gọt ở trên người hắn thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Nghe đến đó hạ sỉ mà kỳ tù đã muốn khẳng định. Đây là âm nhạc cương thi. Một cái nghĩ đến Nobel thưởng muốn điên nước ngoài nhà khoa học dùng dược vật cải tạo thành quả. Khiến cương thi không bị tầm thường đạo thuật khắc chế. Ma ma địa huyên thuyên đoán giận một đồng lớn. Sau đó bám vào hai cái đồ đệ lỗ thai hung hăng chửi ầm lên. Rất nhiều cựu phẩm quan kép dịu đem người chết mắng sống khí thế. A Hảo cùng A Cường hai người tội nghiệp lấp lóe nước mắt hướng về cựu thúc bán ngoe cầu cứu. Chẳng trách vừa thấy mặt đối với sư bá như thế cung kính, hóa ra là vì để cho cầu mong gì khắc tỉnh. Cũng may cựu thúc là cái chú ý người, kia hai tiếng ngọt ngào ngấy sư bá không phải nói không. Ho khan một tiếng khuyên giải nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là đối phó cái kia dị biến cương thi. Hẳn là đi đầu tra xét qua đi, đối phương khả năng ở đâu chút khu vực không đợi lời nói xong, nghĩa trang truyền ra ngoài đến vội vội vàng vàng ồn ào la lên. Hai đại hán bịch một cái phá tan nhóm lo lắng hô to, đạo trưởng kia cương thi lại xuất hiện a mọi người cùng nhau cả kinh, theo sát phía sau chính là không thể tin. Bên ngoài trời nắng trang trang rõ ràng nói cho bọn họ biết, đây là ban ngày a con nào cương thi mạnh như vậy dám ra đây tán loạn không tin về không tin, việc quan hệ mạng người, mọi người lập tức thu dọn trang bị nhanh chóng hướng về biến cố địa điểm chạy đi. Trấn nhỏ phía đông đường phố ngay chính giữa. Trong một đám người trong ngoài ngoài đem một bộ sắc mặt trắng bệnh thi thể vây cái nước chạy không lọt. Nhưng gần nhất người đi đường cách thi thể đều có xa 2 mét, mắt quan lục lộ thai nghe bắt phương. Vừa có động tĩnh bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn chạy. Vung hắn ra. Để chuyên nghiệp đến A Hảo quát to một tiếng vạch trần phản cương thi chiến mở màn, thi thể trên cổ hai cái to bằng đầu tương răng động đầy đủ cho thấy hung thủ giết người thân phận. Đối diện một lần, cựu thúc mở ra chính mình tỉ mỉ thu thập băng bó. Từ giữa lấy ra một cái nhìn qua rất có chút ý nghĩ cổ điển la bàn. Không nghĩ tới sư huynh ngươi đem nó cu nở dê mang đến. Ma ma địa kinh ổ một tiếng, sau đó hướng về hai người hiếu kỳ đồ đệ phổ cập khoa học. Đây là ta Mao Sơn đặc chế phong thủy la bàn, kinh đặc thủ pháp quyết chỉ dẫn, bất kể là bảy trận phong thủy vẫn là tìm tòi yêu tà chi khí đều có cực cường công hiệu. Là một cái bảo vật hiếm có. Đây là sư huynh lúc đầu bên trong trận pháp thi đấu đoạt được thứ nhất lúc, luyện khí đường sư bá khen thưởng cho hắn. Tìm kiếm chỉ là một con cương thi quả thực là đại tài, làm sao có khả năng ma ma địa khiếp sợ nhìn đến cổ điện la bàn lên xoay tròn so với quạt máy vận tốc quay cao hơn nữa kim đồng hồ. Cái gọi là tại chỗ làm mất mặt không ngoài như vậy. Nhìn đến hai cái đồ đệ nghi hoặc trông lại ánh mắt nhất thời yên lặng không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là hò khan một tiếng. Nghiêng đầu cấu ngụy biện. Khu khu, con này cương thi nếu có thể ban ngày xuất hành, tất nhiên hơi có chút trô khác thường. Có thể mê hoặc phong thủy la bàn cũng không kỳ quái. Ừ, chính là như vậy. Hai cái đại lão ra khuôn mặt đỏ đến mức cùng mông khỉ tựa như... Thật làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta Thiên Độn Tông cũng có tìm người chi thuật, để ta thử xem. Âm thầm cười trộm xong xuôi, hãy ạ xì mà kỳ tù bước lên một bước, lắng nghe tiếng lòng sắc màu quan sát bá khí triển khai. vạn vật hô hấp nhịp đập từng cái hiện ra ở trước mắt. Gió mát mặt tiền cửa hiệu du dương, đạp y đi a đáp lại hắn kêu gọi. Tương đối người thường càng trầm trọng ẩm, ẩm nhảy lên tiếng với nga nở mẹ tờ ở ngoài vang lên. Bùn đất ký ức nói cho hắn biết, đi theo ta. Hắn là ở chỗ đó phương đông 1,300 mét ngoài, hắn ở trong rừng cây hạ sỉ mà kỷ tù hét lớn một tiếng đi đầu dẫn đường, ma ma địa cùng cựu thúc đối diện một lần theo sát phía sau. Cho tới A Hảo cùng A Cường hai cái tu vi không đến nơi đến trốn cửa hàng, sư phụ, sư bá, chờ ta A cũng không rậm rạp lá cây không cách nào che đậy ánh mặt trời, thưa thất trống vắng kia sáng xuyên thấu qua lá xanh rơi ra ở sắc mặt trắng bệnh không có chút máu cương thi trên người. Con này cương thi lúc này chính lảo đảo ở trong rừng bước chậm tắm nắng thực sự là thấy quỷ làm vì âm tà sinh vật kiểu mẫu cương thi thế nhưng ban ngày tắm nắng. Người đây dám tin nút trong bóng tối ma ma địa bọn họ lúc này mới tin tưởng, thật sự có cương thi có thể chống đối huy hoàng thiên nhật chi huy tìm tơ y chính chủ, người tài cao gan lớn cựu thúc đang chờ động thủ, lại bị ma ma địa kéo lại. Đùa giỡn! Nếu như vừa đến để sư huynh động thủ giải quyết, chẳng phải là ở các đồ đệ có vẻ ta rất không có bản lĩnh. Nghĩ như vậy, ma ma địa từ phía sau túi vải bên trong lấy ra một cái xám xịt lọ sành. Nín thở ngưng thần. Rón ra rón rén không dám phát sinh chút nào vang động hướng về cương thi phía sau áp sát. Vừa mới áp sát 5 mét tờ cương thi hai lỗ thai run rẩy đột nhiên quay đầu dọa hắn nhảy một cái dưới sự kinh hãi. Ma ma địa nhiều năm qua tu đạo cuộc đời làm cho hắn làm ra chính xác nhất hành động. Phản xạ có điều kiện rôn nở dê như cầm trong tay lọ sành ma nhờ mẹ hướng về cương thi ném tới. Yêu nghiệt, mời ngươi ăn lão ma máu chó đen ẩm lọ sành phá nát. Mới mẻ máu đem cương thi phá cái máu chó đầy đầu ha ha ha ha, đây chính là trí dương máu chó đen, đủ ngươi uống một bình chứ đầu trộm đuôi cướp cười to im bặt đi. Ma ma địa sơ ha y phát hiện, máu chó đen thế nhưng không có một chút nào tác dụng chỉ thấy âm nhạc cương thi rung động hai lần mũi, một mặt ngô cờ ngoe do dự xoắn suýt hai lần. Tay phải hướng về trên mặt một vệt, sau đó giống đứa nhỏ mút ngón tay tựa như máu chó đen. Một giây sau. Giống ăn được cái gì cực kỳ buồn nôn một loại nào đó tên là tường đồ vật, không lưng nghiêng đầu điên cuồng lẻ lưỡi. Phi phi phi phi thật ăn không ngon.